Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 695, nàng làm sao tại ngươi trên giường. Khi Kono Subaru nói ra câu nói kia về sau, Han Yu liền biết chính mình là không có cách nào tại thiếu phu nhân sự xưng hô này vấn đề bên trên cùng đối phương tiếp tục nói nữa. Cho nên Han Yu phi thường bất đắc dĩ cảnh cáo một chút Kono Subaru về sau. Liền như vậy dừng lại không còn cùng đối phương nói chuyện tào lao đi xuống. Tóm lại, về sau ở trước mặt ta không cho phép dùng thiếu phu nhân xưng hô thế này. Biết sao? Biết, thiếu gia. Xe buýt sự tình liền làm phiền ngươi an bài một chút. Được rồi, thiếu gia. Kết thúc đối thoại về sau, Han Yu đưa điện thoại di động buông xuống, phát hiện Kono Subaru còn tại đối diện nhà lầu hai đêm. Đầu ngả vào bên ngoài để cho mình nhìn thấy. Thế là liền bất đắc dĩ hướng nàng phất phất tay, ra hiệu nàng có thể đi trở về về sau. Liền không để ý tới nàng nữa. Tự mình về trong phòng đi. Mà trở lại trong phòng về sau, Han Yu phát hiện Yamada El còn tại hưng phấn cùng Mashiro còn có Aoyama Nanami miêu tả El chi đảo mỹ lệ phong cảnh, hoàn toàn không có về nhà ý tứ. Han Yu nhìn xem Yamada El dáng vẻ hưng phấn cũng lười đuổi nàng về nhà. Bất quá nhớ tới trước đó Minami Kotori ở trong điện thoại hỏi vấn đề, Han Yu liền nhịn không được hướng Yamada El hỏi. Đúng rồi, El, hỏi ngươi cái vấn đề. Thế nào? Nhà ngươi biệt thự đủ lớn sao? Ngươi có ý tứ gì? Xem thường ta sao? Đừng tưởng rằng ngươi là đại gia tộc nào thiếu gia liền có thể xem thường ta. Yamada El hỏi Han Yu, vấn đề sau lập tức liền muốn sai lệch. Thở phì phò đối với Han Yu hô lớn. Han Yu thấy thế, có chút nhức đầu vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Sau đó bất đắc dĩ hướng Yamada El giải thích nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là hỏi ngươi bên kia có thể hay không ở đến dưới nhiều người như vậy. Ta vừa rồi đánh giá một chút, nếu như đều đi, khả năng không sai biệt lắm có hơn 30 người. Biệt thự của ngươi ở đến dưới nhiều người như vậy sao? Hở, có nhiều như vậy sao? Nghe được Han Yu báo ra nhân số về sau, Yamada El sửng sốt một chút, sau đó có chút hốt hoảng hỏi. Uy, ngươi sẽ không hô hào để mọi người cùng đi. Kết quả căn bản không có chú ý căn phòng có đủ hay không đi. Han Yu nhìn xem Yamada El dáng vẻ, lập tức trong lòng có một chút dự cảm không ổn. Ha ha, làm sao có thể? Ha ha ha, Yamada El tâm hư cười cười về sau, lập tức ở trong lòng tính toán, đem nhân số cùng căn phòng số lượng đối ứng một chút về sau. Yamada El phát hiện nếu như dựa theo bình thường tình huống tới nói, nhà mình biệt thự căn bản ở không dưới nhiều người như vậy. Bất quá Yamada El nghĩ nghĩ, nếu như chen một chút, tỉ như hai người căn phòng ở ba người cái gì, hẳn là cũng có thể ở lại đến dưới. Nghĩ đến nơi này, Yamada El lại bắt đầu yên tâm lại, vỗ vỗ chính mình non nớt bộ ngực đối với Han Yu nói ra. Nha, hơn 30 người lời nói quả thật có chút nhiều. Bất quá cũng không phải ở không dưới, chính là muốn chen một chút. Khả năng một cái phòng muốn ở ba người loại hình, căn phòng là cũng đủ lớn. Đến lúc đó giường liều một phen là được rồi. Cũng không biết các nàng có nguyện ý hay không. Cũng không có vấn đề đi. Nghe được Yamada El sau khi giải thích, Han Yu nghĩ nghĩ, cảm thấy những nữ hài tử này tính cách đều vẫn là coi như không tệ. Mà lại cùng bằng hữu của mình chen một gian phòng, Han Yu cảm thấy các nàng cũng hẳn là sẽ không quá để ý. Nhưng là vì để phòng vạn nhất, Han Yu dự định đợi chút nữa lại để cho Kono Subaru đi xem một chút. Yamada El nhà biệt thự phụ cận có hay không chỗ có thể ở được? Còn có cái gì vấn đề sao? Không có. Han Yu nghĩ nghĩ về sau, cũng không có gì muốn hỏi Yamada El vấn đề. Thế là liền hướng Yamada El phất phất tay. Sau đó chính mình đi lên lầu đi xem một chút Kasumi Gaoka Utaha tỉnh ngủ không có. Bất quá tại trải qua Sagiri căn phòng thời điểm, Han Yu đột nhiên ý thức được một vấn đề. Trước đó mọi người thảo luận thời điểm, Sagiri biểu hiện được như vậy tích cực. Vậy nàng là không phải cũng muốn cùng đi bờ biển đâu. Này đối với một cái trong phòng ngồi xổm tới nói thế nhưng là cái trọng đại đột phá. Vừa nghĩ tới nơi này, Han Yu cũng có chút hưng phấn gõ gõ Sagiri cửa phòng. Hướng bên trong hô, Sagiri, người muốn đi bờ biển sao? Ngày mai muốn hay không cùng một chỗ cùng mọi người đi thương thành mua áo tắm a? Nhưng mà, tại Han Yu ánh mắt mong đợi bên trong. Từ trong phòng ra Sagiri lại là mang theo một mặt khó xử cùng khổ sở biểu lộ. Kaka, ngạch, Sagiri, thế nào? Nhìn xem Sagiri biểu lộ. Han Yu trong lòng cảm thấy có chút không dễ chịu. Lo lắng hướng nàng hỏi. Không có gì. Sagiri không nghĩ Han Yu vì chính mình lo lắng. Liền cười lắc đầu. Cái kia, bờ biển, lúc này. Han Yu cũng làm không minh bạch đến cùng là cái gì tình huống. Liền có chút chần chờ hướng Sagiri nhấc lên bờ biển. Ta liền không đi qua. Kaka ngươi muốn chơi đến vui vẻ một điểm. Sagiri ngẩng đầu, cười nói với Han Yu. Nhưng là, cái nụ cười này thấy Han Yu có chút đau lòng. Han Yu không hiểu cảm giác được Sagiri kỳ thật đối với bờ biển vẫn là có một tia hướng tới. Chỉ bất quá bởi vì sợ ra khỏi phòng. Mà lựa chọn lưu lại. Sagiri, nghĩ đến nơi này. Han Yu cuống họng phát câm hô. Không có chuyện gì ca ca. Hiện tại ta còn làm không được. Nhưng là ta sẽ cố gắng. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm cho người ca ca ngươi dẫn ta đi bờ biển. Vì an ủi Han Yu, Sagiri cố gắng bày ra một mặt nụ cười sán lạn. Phi thường ôn nhu đối với Han Yu nói. Tốt. Ta sẽ dẫn ngươi đi bờ biển. Vô luận lúc nào, điều chỉnh một chút cảm xúc về sau. Han Yu lời thề son sắt hướng Sagiri làm ra cam đoan. Được rồi, ca ca, chúng ta đã nói xong. Nhìn xem Han Yu dáng vẻ. Sagiri cười đưa ra chính mình ngón út. Đã nói xong. Han Yu thấy thế cũng cười đưa ra chính mình ngón út cùng Sagiri câu đến cùng một chỗ. Vì hai người nói xong sự tình làm xuống ước định. Đúng rồi, ca ca, bởi vì ta không đi qua, cho nên muốn xin nhờ chính mình thay ta hảo hảo chơi đùa. Ta hiểu rồi, còn có nhất định phải nhớ kỹ đem máy ảnh mang lên, sau đó giúp ta đem các tỷ tỷ vỗ xuống đến, nhất định phải nhiều chụp một chút, nhất định phải đem các nàng đồ tắm vỗ xuống đến, càng nhiều càng tốt, mỗi người đều muốn. Như vậy, ta liền, hắc hắc hắc, lúc này Sagiri mới bại lộ chính mình chân thực mục đích. Vừa nói, một bên cười đến phi thường hèn mọn, đem Han Yu vừa rồi thật vất vả dựng dụng ra tới cảm động cho xông đến không còn chút nào. Ngạch, ta đã biết, nhìn xem Sagiri đã lập trình Eromanga Sensei. Han Yu cũng là không khỏi chảy xuống mồ hôi đến, phi thường lúng túng đáp ứng nói. Vậy liền xin nhờ ca ca, giao phó xong sự tình về sau. Sagiri phi thường vui vẻ hướng phía Han Yu cười cười. Cùng Han Yu tạm biệt, nhìn xem hắn về phòng của mình về sau. Đi theo cũng trở về đi đến trong phòng đóng cửa lại. Mà Han Yu rời đi Sagiri cửa gian phòng về sau. Trong lòng cảm khái chính mình còn cần càng nhiều cố gắng mới có thể để cho Sagiri biến thành càng thêm sáng sủa. Sau đó về tới trong phòng của mình, Han Yu mở đèn, phát hiện Kasumi Gaoka Utaha vẫn như cũ nằm tại trên giường của mình. Còn tại ngủ say dáng vẻ, Han Yu thấy thế đi tới bên giường, nhìn một chút Kasumi Gaoka Utaha mặt ngủ về sau, nhịn không được đẩy nàng. Thế nhưng là thấy đối phương không có vẫn như cũ không có tỉnh bộ dáng cũng là cảm thấy có chút đau. Đầu. Dù sao đối phương đem giường của mình cho chiếm đoạt, chính mình muộn liền chỉ có thể đi khách phòng đi ngủ. Han Yu, ngày mai ngươi nhớ kỹ đem tiền mang đủ a. Nếu không, sao? Gia hỏa này làm sao tại ngươi trên giường? Các ngươi chơi cái gì? Ngay tại Han Yu còn đang suy nghĩ làm sao xử lý Kasumi Gaoka Utaha thời điểm. Yamada eo cao hứng bừng bừng đi tới Han Yu căn phòng đối với Han Yu hô. Kết quả nói đến một nửa, Yamada El phát hiện nằm tại Hanyu trên giường Kasumi Gaoka Utaha, lập tức lên tiếng kinh hô. Bất quá Kasumi Gaoka Utaha xem ra xác thực rất mệt mỏi. Chỉ ít Yamada El tiếng la vẫn như cũ không có thể đem Kasumi Gaoka Utaha đánh thức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.